Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, diệt tộc chi nạn. Một tiếng vang trầm, tại đỉnh đầu nổ tung, chỉ một thoáng tia sáng bùng lên, khí cơ cứng lại, cường hoành uy thế, theo đó bỗng nhiên hàng lâm, Băng Linh Nhi chỉ cảm thấy vạn quân gánh nặng ép vai. Lập tức ngạt thở khó nhịn, nàng bên người Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người, cũng là thân hình lay động, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, đảo nhỏ trận pháp, phương viên bất quá hai dặm, trên dưới bất quá trăm trượng, xa không để hạ đỉnh thành đại trận kiên cố, tại búa lớn oanh kích phía dưới, mái vòm trận pháp tia sáng trong nháy mắt lún xuống hơn 10 trượng. Cũng cấp tốc xoay cong mà lung lay sắp đổ. Phong Hành Tử không dám lãnh đạm, cùng nguyên giới cao nhân chỉnh tề xuất thủ, pháp lực gia trì, công thủ đụng nhau, tia sáng lấp lóe, oanh minh không ngừng, xoay cong biến hình trận pháp, từ từ trở về hình dáng ban đầu, lại mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn bóng búa giữa không trung bên trong xoay quanh, chợt nhưng hóa thành một đạo mấy chục trượng búa lớn, mang theo khó có thể tưởng tượng sát cơ từ trên trời giáng xuống. Oanh, lại một tiếng ngột ngạt tiếng vang, phản phệ lực đạo bỗng nhiên mà tới. Băng Linh Nhi hai chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Đang lúc nàng bối rối thời khắc, đã bị Vi Thượng đưa tay nắm lên. Nàng lại gấp nói, không cần quản ta, gia trì trận pháp, cao càn trở yêu tộc đệ tử, càng không chịu nổi, sớm đã khoanh chân tọa hạ, ngăn cản trận pháp phản vệ chi lực. Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, cùng với Quỷ Nặc, Quỷ Tiễu, chờ Quỷ Vu, thì là đánh ra pháp quyết, gia trì trận pháp, hiệp trợ nguyên giới cao nhân, toàn lực đối kháng hình thiên cường công, mà to lớn búa vàng vẫn còn đang điên cuồng bổ chém. Tiếng oanh minh bên trong trận pháp kịch liệt lay động, mà đảo nhỏ truyền tống trận lần nữa tuôn ra mấy chục cái nguyên giới phi tiên đệ tử, lập tức gia nhập vào trận pháp phòng ngự bên trong. Liền tại này công thủ rằng co thời khắc, một vị lão giả bay đến trận pháp phía trên, đột nhiên huy động trong tay đá trượng, lại lăng không tế ra từng khối nham thạch gào thét mà xuống. Mỗi khối tảng đá mặc dù chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, lại hàng trăm hàng ngàn, lực đạo hung mãnh, liên tiếp không ngừng, phanh, phanh, phanh, thảm tao búa lớn bổ chém trận pháp, lại gặp đá lăn oanh kích. Không cần một lát, rắc rắc, xé rách tiếng vang truyền đến, không chịu nổi trà đạp trận pháp, lại xuất hiện khe hở. Nguyên giới cao nhân lập tức hoảng loạn lên, rút về nội thành chậm rãi. Công Tôn Vô Cửu bỏ mặc hình thiên cường công, người ta ngăn cản không nổi, sai không ở Vô Cửu. Hình thiên dứt bỏ ngọc thần giới đông đảo cao thủ, mà vẻn vẹn mang theo thần vệ đệ tử cùng hai vị trưởng lão đến đây, khiến cho hắn khó có thừa dịp cơ hội. Hải Nguyên Tử, ta đã để Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chọn cơ hội ra khỏi thành, từ cánh bên kiềm chế hình thiên, mà hai vị cũng là phân thân thiếu phương pháp. Phong Hành Tử trấn an đám người thời khắc, sắc mặt biến hóa, xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, chỉ gặp vài dặm bên ngoài trên mặt hồ, đột nhiên toát ra mấy trăm người bóng, rõ ràng chính là ngọc thần giới cao thủ. Khu xử hai đầu màu đen quái vật, thẳng đến hạ đỉnh thành đánh tới. Đó là Quỳ Long, đầy người hắc giáp, không thể phá vỡ, rất là sở trường công thành. Phá trận, không cần suy nghĩ nhiều a. Ngọc thần giới bị thiệt lớn về sau, liền tức cải biến kế sách, do hình thiên công từ nhỏ đảo, vây khốn Công Tôn Vô Cửu. Lại từ mặt khác hai vị lão giả mang theo thần tộc tinh trắng đệ tử, thừa cơ công đánh hạ đỉnh thành. Cử động lần này không chỉ tránh khỏi đánh lén nỗi lo về sau, cũng chia tán rồi nguyên giới phòng ngự, khiến cho Hạ Đình Thành cùng đảo nhỏ ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ đó từng cái giúp cho đánh tan, mà Công Tôn Vô Cứu, hắn không tại nơi đây, nguy cấp bước ngoặt, hắn tránh được vô ảnh vô tung. Các vị, Phong Hành Tử quay đầu nhìn hướng sau lưng truyền tống trận. Hải Nguyên Tử thúc giục nói, nhanh chóng trở về nội thành. Không thể, Băng Linh Nhi ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, gấp giọng hô nói, tuyệt đối không thể. Nếu không phí công nhọc sức, mà lại chi chống đỡ một lát, Vô Cứu hắn tất có thượng sách, như thế nào trèo trống, lúc này không đi, còn đợi khi nào, không cần thiết chúng rồi hình thiên quỷ kế. Phong gia chủ, gặp đảo nhỏ khó thủ, lại sợ Hạ Đình Thành đình trệ. Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử chờ cao nhân chỉ muốn trở về nội thành, mà Băng Linh Nhi thuyết phục bất lực. Đành phải hướng về phía Phong Hành Tử hô nói, Phong gia chủ nếu là sợ chết, cứ việc rời đi, mà Linh Nhi đáp ứng Vô Cứu, người tại trận tài, nó cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, giống như 16-17 tuổi thiếu nữ, cho tới bây giờ đều là lấy nhu thuận ôn nhu bày ra. Lúc này lại đột nhiên trở nên ngang ngược bắt đầu, nàng đẩy ra bên người vi thượng, giọng dịu dàng lại nói, các nhà huynh đệ, có dám theo ta tử chiến? Vi thượng cùng phu đạo tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, đều là phi kiếm nơi tay. Cao Càn chờ yêu tộc đệ tử, thì là vung vẩy đao bổng. Quỷ Nạc, Quỷ Tiếu chờ quỷ tộc đệ tử, đều là vẻ mặt đạm mạc mà thấy chết không sờn tư thế. Long Thước càng là cầm ra hắn kim đao. Cắn răng mở miệng nói, thân là nam nhân, há có thể để nữ tử chế giễu, tử chiến mà thôi, làm sao phải sợ. Phong Hành Tử còn từ trần chờ, da mặt run rẩy, người nào đó ưa thích liều mạng, ai ngờ hắn đạo lữ, cùng đồng bọn của hắn, cũng giống như nhau đức hạnh. Oanh, rắc, rắc, màu vàng búa lớn lần nữa bổ xuống. Đinh tài nhức óc trầm đục âm thanh bên trong, trận pháp xé rách tiếng vang, càng là để cho người kinh tâm động phách. Phong Hành Tử không dám suy nghĩ nhiều, cất giọng giống nói, các vị, gia trì trận pháp. Hải Nguyên Tử bọn người bất đắc dĩ, cùng các nhà đệ tử toàn lực xuất thủ, từng đạo pháp lực phóng lên tận trời. Tần Lâm sụp đổ trận pháp lần nữa có thể kéo dài trèo trống. Đã thấy trận pháp bên ngoài, Hình Thiên cùng hai vị trưởng lão, cùng với trên trăm cái thần vệ đệ tử, không chút kiêng kỵ tụ tại một chỗ, liền muốn phát động lại một lần cường công. Cùng lúc đó, ngàn trượng bên ngoài Hạ Đình Thành, tia sáng lấp lóe, oanh minh từng trận, hai đầu quỳ long, không ngừng đánh thẳng vào, cắn xé lấy hộ thành đại trận, mà nội thành thiên tiên. Phi tiên, thiếu rồi một nửa, có thể hay không dừng lại Hạ Đình Thành, nhất thời không thể nào biết được. Phong Hành Tử vẻ mặt lo lắng, lần nữa nhìn hướng sau lưng truyền tống trận, là thủ vững, vẫn là rút lui, thủ vững xuống dưới, hậu quả khó liệu, mà lúc này rút lui, chí ít có thể bảo trụ Hạ Đình Thành, nếu không bởi vì nhỏ mất lớn, chắc chắn hối hận thì đã muộn. Phong Hành Tử không chịu được nói, các vị, đúng tại lúc này, Ngọc Thần Giới hai vị trưởng lão đột nhiên lui lại, Hình Thiên cùng hắn thần vệ đệ tử, theo đó xoay đầu quan sát, còn tại công đánh Hạ Đình Thành mấy trăm người, đồng dạng ngưng lại rồi. Phong Hành Tử cùng các vị gia chủ, đều không hiểu rõ chân tướng, mà không cần một lát. Hai vị trưởng lão cùng xa xa mấy trăm cái Ngọc Thần Giới cao thủ, vậy mà vội vội vàng vàng chạy về nơi xa, Hình Thiên lộ ra cực kỳ phẫn nộ, sau đó cũng mang theo hắn thần vệ đệ tử phi độn mà đi. Băng Linh Nhi hình như có suy đoán, giơ lên cấm bài huy động, theo lấy trận pháp biến hóa, tia sáng giảm đi, trên mặt hồ lập tức không che không cản. Phong Hành Tử cùng trên đảo đám người, vội vàng ngưng thần quan sát, bên ngoài 2000 dặm, chính là hồ lớn bờ bên, nguyên bản là núi rừng tươi tốt chỗ tại, lúc này lại bóng người bay loạn, ánh kiếm lấp lóe. Băng Linh Nhi mặc dù trấn định tự nhiên, nhỏ mang trên mặt lạnh lùng vẻ mặt, nhưng lại đưa tay che ngực, mà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân thì là bừng tỉnh đại ngộ, Ngọc Thần giới một phương, e sợ cho lọt vào đánh lén, liền sẽ đông đảo tộc nhân lưu tại hồ bên nghỉ ngơi. Hình Thiên cùng bốn vị trưởng lão thì là mang theo tinh nhuệ đệ tử, phân biệt công từ nhỏ đảo cùng Hạ Đỉnh Thành. Ai ngờ Vô Cữu sớm có đề phòng, cố ý trở về đảo nhỏ, tiếp theo ẩn nấp hành tung, đơn giản là giấu giếm đi hướng, làm Hình Thiên cùng bốn vị trưởng lão ngóc đầu trở lại. Hắn cũng không ngăn cản, mà là mang theo Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, thừa cơ thẳng hướng thần tộc nghỉ ngơi địa phương. Bằng vào ba người hắn cao cường tu vi, còn hổ gặp bầy dê vậy thế không thể đỡ. Bốn vị trưởng lão phát giác mắc lừa, riêng phần mình kinh hoàng có thể nghĩ, lập tức chạy trở về, để tránh càng nhiều đệ tử thảm tao tàn sát, mà đảo nhỏ cùng Hạ Đỉnh Thành chi bốn phía. Như vậy mà dài, liền tại lúc này, tia sáng lấp lóe, đảo nhỏ truyền tống trận bên trong, toát ra Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thải Tử bóng người. Riêng phần mình không lo được hàn huyên, hộ tống đám người tiếp tục quan sát. Hồ lớn đầu cuối, y nguyên là bóng người phân loạn, mà theo lấy bốn vị trưởng lão cùng Hình Thiên dẫn người trở về. Tình huống cùng chỗ làm dịu, lại sau một lúc lâu, hỗn loạn dần dần yên tĩnh xuống. Cùng lúc đó, hơn ngoài 10 dặm trên mặt hồ Vô Cữu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bóng người, trong đó Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, đạp sóng mà đi, dường như du ngoạn trở về, rất là thoải mái nhẹ nhõm. Vạn Thánh Tử lại là hưng phấn không thôi, cùng Quỷ Xích cười nói, ha ha, giết đến Ngọc Thần giới trở tay không kịp. Băng Linh Nhi cùng bên người Vi Thượng đổi rồi cái mừng rỡ ánh mắt, đưa tay rồi trận pháp, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người cũng lộ ra nụ cười. Nguyên giới các nhà cao nhân, mặc dù nỗi lòng không hiểu, mà riêng phần mình ánh mắt bên trong khâm phục, lại không có nửa điểm hư giả, nên biết rõ nguyên giới mười mấy vạn chúng từng bị Hình Thiên bước đến cùng đường mạt lộ, nguy cấp bước ngoặt, người nào đó mấy lần đứng ra, bây giờ lại thi triển kế sách, liên tục trọng tỏa Ngọc Thần giới. Đảm lượng của hắn, hắn quả quyết, hắn chí mưu, cùng với hắn mạnh hơn nhiều biến thủ đoạn, đều làm người ta thán phục. Thoáng qua ở giữa, ba người rơi vào ở trên đảo. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử bọn người gật đầu ra hiệu, liền muốn tiến ra đón. Ngọc Chân Nhân lại vượt lên trước một bước, lên tiếng nói, Vô Cữu, lần này may mắn mà có các vị gia chủ dung người chi lượng cùng toàn lực tương trợ, mới có thể bảo đảm trận pháp không mất, còn không qua đây nói lời cảm tạ. Lời còn chưa dứt, hắn lại quay đầu nói, Phong gia chủ, Vô Cữu đã bỏ tối hướng sáng, quy thuận tại ta, xem ở ta chút tình mọn trên. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại nghe Phong Hành Tử nói, Vô Cữu lão đệ, khổ cực, Phong gia chủ. Vô Cữu chắp lên hai tay, thăm hỏi nói, trận chiến này chiến thắng, toàn bằng Phong gia chủ cùng các vị cao nhân chi công. Ha ha, Vô Cữu đạo hữu, quá khiêm tốn rồi. Đúng vậy a, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phong Hành Tử trên mặt nụ cười, vẻ mặt vui mừng. Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử cùng các nhà cao nhân cũng nhào nhào chắp tay đáp lễ, mà lời nói thành khẩn. Ngọc Chân Nhân cứ thế ở một bên, kinh ngạc không thôi. Vô Cữu hiện ra chân thân, để hắn cực kỳ bất mãn, mà bất mãn sau khi vừa tối tối lo lắng, hắn lo lắng không cách nào đối mặt nguyên giới gia tộc chất vấn, dứt khoát trốn ở Hạ Đỉnh Thành nội giả câm vờ điếc. Ai ngờ ngắn ngủi mấy ngày, đã từng sinh tử cừu gia, vậy mà tại xưng huynh gọi đệ. Một đạo áo trắng bóng người nhanh nhẹn mà tới, vi thượng phu đạo tử Long Thước, Quỷ Nạc, Quỷ Trọng Quyền, Khương Di bọn người cũng đến rồi phụ cận. Vô Cửu nắm lấy Băng Linh Nhi tay nhỏ, cúi đầu mỉm cười, mắt lộ ra ôn nhu, liền tức lại mặt hướng đám người mà bình tĩnh lên tiếng, nguy cơ còn tại ngày sau gian nan, các vị đạo hữu, để người ta dắt tay sóng vai, đồng lòng góp sức, cộng đồng đối mặt càng thêm gian khổ khiêu chiến. Hắn mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, tu vi cũng không so các vị cao nhân, mà thần thái của hắn lời nói bên trong lại lộ ra một loại ngoài ta còn ai bá khí cùng uy thế. Ngọc Chân Nhân tựa hồ không cam lòng nhận đến vắng vẻ, vội nói, Hình Thiên dĩ nhiên bại lui, không cần thiết nói chuyện giật gân. Ngọc huynh, người biết hay không binh pháp chi đạo? Không hiểu, nguyên giới cùng ngọc thần giới chi tranh, liền như hai nước, hai quân đối chọi giao chiến. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nghênh đón diệt quốc tai ương. Đã ngươi không hiểu binh pháp, ngại gì nghe ta phân phó đâu. Cái này, Ngọc Chân Nhân nhìn chằm chằm Vô Cửu, có loại hãm vào cái bẫy hậu chi hậu giác, mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn lại không có gì để nói, lại nghe phu đạo tử đột nhiên than thở, ai? Há lại chỉ có từng đó là diệt quốc tai ương, mà là diệt tộc chi nạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?